Nghe lời thư giã, chương 87, Oasis cách, góc nhìn của Chu Ôn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 2 Tết, Chu Ôn Yến đã bay thẳng về Thật Ra, bên đó không nghỉ lễ sau khi trở lại. Anh viết nốt phần luận văn còn dang dở rồi bắt đầu ngủ bù. Có lẽ do hai chuyến bay đường dài liên tiếp, lại chưa kịp điều chỉnh múi giờ, hệ miễn dịch của anh suy giảm, bây giờ hơi sốt nhẹ. Giấc ngủ này vô cùng bất an, trong mơ. Khi thì Trình Tuế Ninh nghiêng người đến hôn anh, khi lại mím môi khóc đầy bướng bỉnh, khuấy đảo lòng anh thành một mớ hỗn độn. Trong giấc mộng, anh như trở nên trong suốt, chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, anh bị tin nhắn chia tay kia làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt, chớp vài cái để thích nghi, sau đó nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. 5 giờ 16, hình như lúc ngủ quên mất chưa kéo rèm cửa, bên ngoài vẫn là một màu tối đen. Dự báo thời tiết nói rằng London sắp có trận tuyết lớn hiếm gặp trong 10 năm qua. Kết quả, cả đêm trôi qua, chẳng có lấy một bông tuyết nào, chỉ có những cơn mưa phùn dai dẳng. Anh bực bội vò tóc, lật người ngồi dậy, vừa đưa tay vào túi quần, đột nhiên nhớ đến bao thuốc mua ở trong nước. Hôm trước rút ra một điếu, sau đó ném cả bao vào thùng rác. Không còn cách nào khác, Chu Ôn Yến bước tới, gõ cửa phòng bạn cùng nhà. A Đăng ngủ say như chết, bị anh gõ cửa đánh thức, tưởng có trộm đột nhập. Anh ta chẳng kịp mặc áo, chạy ra mở cửa. Sao đấy, trộm đâu? Chu Ôn Yến chẳng thèm để ý đến cái suy nghĩ kỳ quặc của anh ta, chỉ khẽ cau mày, giọng khàn đặc. Cho tôi điếu thuốc, đừng nói với tôi là chỉ vì xin thuốc mà cậu dám đánh thức tôi giờ này nhé. A Đăng chân trần quay lại giường, mò trong túi quần rồi tiện tay ném luôn cả bao thuốc cho anh. Chu Ôn Yến giơ tay đón lấy, thản nhiên đáp, cảm ơn, thấy anh quay người đi thẳng, A Đăng bỗng nhớ ra, vội gọi với theo. Cậu có bật lửa không? Anh ta thật sự không muốn lát nữa vừa leo lên giường nằm đã lại bị gõ cửa đòi bật lửa. Bước chân Chu Ôn Yến khựng lại, anh quay đầu, ánh mắt nhìn anh ta mang theo chút xa xăm. A Đăng lắc đầu ngán ngẩm, tiện tay ném luôn cái bật lửa trên đầu giường cho anh. Chu Ôn Yến không quay về phòng ngay mà đứng ngoài ban công phòng khách, tựa lưng vào tường. Ánh mắt anh trống rỗng, chẳng có tiêu điểm, chỉ nhìn chằm chằm vào màn trời ẩm ướt u ám. Ngón tay anh kẹp chặt lấy bao thuốc, như thể đang giằng co điều gì trong lòng. Một lúc lâu sau, anh cúi đầu, rút một điếu ra, ngậm lên môi. Khi ngọn lửa trong bật lửa bùng lên, anh đột nhiên tháo điếu thuốc xuống, bẻ gập rồi vứt vào thùng rác. Mùng 5 Tết, A Đăng rủ cả đám người về nhà mở tiệc. Nguyên văn lời anh ta là, đêm giao thừa có thể không thức, nhưng ngày đón thần tài nhất định phải xem trọng. Căn hộ không lớn, chen chúc toàn người là người. Có vẻ anh ta đã gọi hết những ai là người Trung Quốc quanh đây đến. Hôm nay, Chu Ôn Yến nể mặt, cũng tham gia. Nhưng mức độ tham gia của anh chỉ đơn giản là vùi người vào ghế sofa trong phòng khách, lười biếng chơi game. Trong đám người có một cậu trai tên Hạ Châu, cũng là sinh viên Đại học Kinh Đô, nhận ra anh nên chủ động lại bắt chuyện. Mới nói được vài câu, đề tài đã kéo đến Trình Tuế Ninh. Tôi thấy trên diễn đàn Đại học Kinh Đô nói cậu cũng đi du học. Không ngờ chúng ta lại học cùng trường đấy. Ván game của Chu Ôn Yến đang vào thời khắc quan trọng. Anh không buồn liếc mắt lấy một cái. Hạ Châu cũng không giận. Anh ta biết rõ hoàn cảnh và tác phong của Chu Ôn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được phép đứng gần để nói chuyện với anh như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn đâu tâm tư mà để ý thái độ của anh nữa. Hạ Châu tiếp tục bới chuyện để nói. À đúng rồi, cậu với cô gì nhỉ, học khoa nào ấy, Trình Tuế Ninh phải không? Chia tay rồi à, ngón tay Chu Ôn Yến khựng lại một thoáng. Hạ Châu tưởng mình đoán chúng bèn tiếp tục. Diễn đàn trường bảo sau khi vào năm 2, trông cô ta cứ như vừa thất tình ấy. Cậu đúng là có sức hút ghê, biết bao nữ thần khoa này khoa nọ vẫn nhung nhớ cậu. Nghe nói Trình Tuế Ninh còn từng là thủ khoa kỳ thi đại học nữa, đến mức một cô sinh viên giỏi thông minh như vậy mà cũng. Câu nói còn chưa dứt, Chu Ôn Yến đã vung tay, ném thẳng chiếc điện thoại trong tay vào mặt anh ta. Hạ Châu không kịp đề phòng, bị chiếc điện thoại đập trúng không nhẹ, lập tức mũi chảy máu. Đờ, mẹ, cậu bị gì vậy, sao tự dưng đánh người chứ? Hạ Châu ôm mũi, nhìn xuống thấy cả bàn tay đầy máu, lập tức bùng nổ. A Đăng nghe thấy tiếng động, len qua đám đông đi đến, rút hai tờ khăn giấy đưa cho Hạ Châu. Sau đó, anh ta liếc qua Chu Ôn Yến, nhận ra sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ. Sống chung với Chu Ôn Yến nửa năm nay, đây là lần đầu tiên A Đăng thấy anh nổi giận đến vậy. Có chuyện gì thế? A Đăng nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên, đưa cho Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến nhận lấy, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Hạ Châu. Bị đánh trước mặt bao người như thế, Hạ Châu cảm thấy vô cùng mất mặt. Anh ta dùng khăn giấy lau vết máu trên mũi, hậm hực nói. Cậu hống hách cái gì chứ? Chẳng qua tôi chỉ nói vài câu về Trình Tuế Ninh thôi mà. Chính cậu lên diễn đàn Đại học Kinh Đô mà xem, người ta đang bàn tán cô ta thành cái dạng gì rồi đấy. Nếu không muốn chia tay thì đừng có chia ngay từ đầu. Là cậu khiến cô ta ra nông nỗi đó, giờ còn làm bộ gì nữa? Nghe đến đó, A Đăng cũng thấy nhức đầu, sắc mặt lạnh hẳn đi. Là đàn ông thì đừng có lắm mồm, nếu không muốn ở lại thì cút đi, đừng có ở đây phá hỏng không khí. Hạ Châu hừ một tiếng, quay sang nhìn Chu Ôn Yến, cười khẩy. Chu Ôn Yến, cậu cứ thử vào tường tỏ tình mà xem. Không có cậu rồi, người theo đuổi Trình Tuế Ninh còn đầy đấy. Sắc mặt Chu Ôn Yến càng lúc càng kém, môi mím chặt. Trông như sắp động tay động chân tiếc. Hạ Châu thấy vậy thì chột dạ, vội vàng chạy mất. A Đăng nhìn người đi rồi thì làm như chưa có chuyện gì, tiếp tục kéo nhóm còn lại quẩy tiếp. Chu Ôn Yến vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Màn hình điện thoại anh vừa rồi bị quăng xuống đất nên đã nứt toác, nhưng anh không quan tâm, chỉ siết chặt nó trong tay rồi đi thẳng vào phòng. Hộp thuốc lá và bật lửa vẫn nằm trên đầu giường. Anh vò tóc, rút ra một điếu, châm lên. Những gì Hạ Châu nói, anh dĩ nhiên biết, diễn đàn và tường tỏ tình đã bị xóa bài mấy lần, sau đó là Giang tự nói nếu cứ có bài đăng thì lại xóa, liệu có khiến Trình Tuế Ninh càng bị ảnh hưởng hơn không? Hồi đó anh không nên nghe Giang tự, lẽ ra phải xóa sạch ngay từ đầu. Vòng lửa cam cháy đến ngón tay, đau rát, anh mới giật mình hoàn hồn, vội dập tắt tàn thuốc. Anh siết chặt chiếc điện thoại đã nứt, bấm số gọi cho Giang tự. Đầu dây bên kia, Giang tự nghe xong những gì anh nói, chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ đáp một tiếng. Được, cúp máy rồi. Chu Ôn Yến vẫn cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lồng ngực, đến cả thở cũng không thông. Giống như bầu trời suốt mùa mưa, chẳng bao giờ thấy được ánh nắng. Bài đăng trên diễn đàn có thể xóa hết, nhưng vết thương trong lòng thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian sau đó, tâm trạng của Chu Ôn Yến rất tệ. Anh bị sốt nhẹ dai dẳng mãi không khỏi, người cũng gầy sọp đi, tiều tụy hẳn. A Đăng cảm thấy anh ta như đã quay lại quãng thời gian vừa mới quen biết anh. Khi ấy, anh chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, gầy đến mức trông như chỉ còn da bọc xương, hệt như cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm ngã. Người ta nói chuyện với anh, phải mất nửa ngày mới nhận được hồi đáp. Lúc đó, chính Chu Ôn Yến chủ động liên hệ với anh ta để xin thuê chung. Khi ấy A Đăng đang cần tìm bạn ở ghép gấp nên chẳng hỏi gì nhiều mà đồng ý luôn. Ban đầu anh ta còn thấp thỏm lo sợ không biết Chu Ôn Yến có thói quen xấu gì không. Nhưng qua 2 tháng, anh ta mới phát hiện đời sống cá nhân của Chu Ôn Yến vừa sạch sẽ lại vừa nhạt nhẽo. Mỗi ngày, A Đăng đều nhìn thấy Chu Ôn Yến đi ra đi vào, bận tối mặt mày, chỉ có điều trên người anh càng lúc càng nặng mùi khói thuốc. A Đăng biết, nguyên nhân nằm ở những lời Hạ Châu nói hôm đó. Anh ta cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể hủy hết những buổi tiệc trong khoảng thời gian này. Sống chung một nhà, Chu Ôn Yến dĩ nhiên biết rõ. Nhưng anh không nói gì, chỉ thấy may vì căn hộ trở nên yên tĩnh hơn. Chu Ôn Yến và Lục Thứ từng đến tìm anh chơi, nhưng Lục Thứ đến ít hơn, còn Giang tự đã ghé mấy lần. Anh ta mặt dày, mỗi lần đến đều nhất quyết không chịu ở khách sạn mà cứ muốn ở lại căn hộ. Chu Ôn Yến chắc chắn không chịu ngủ chung với anh ta, thế là sau 2 ngày nằm sofa, Giang tự được A Đăng ra tay cứu giúp. Hai người mới quen nhau chưa đầy 2 ngày, vậy mà đã cùng giường chung gối. Hôm đó, A Đăng bỗng hỏi Giang tự, A Yến có phải rất yêu Trình Tuế Ninh không? Giang tự sững người, gật đầu. Sao cậu biết? A Đăng kể lại chuyện tối mùng năm và những gì gần đây, khiến môi Giang tự mím chặt đến trắng bệch. Thật ra anh ta cũng nhận ra. Dạo này Chu Ôn Yến nghiện thuốc nặng hơn, thậm chí còn bắt đầu uống rượu, thứ mà trước nay anh rất ít đụng đến. Trong phòng, anh ta đã thấy không ít chai rượu mạnh. Ngày hôm sau, Chu Ôn Yến đi học về liền vào thẳng phòng. Giang tự theo chân anh đi vào, Căn phòng ngập ngụa mùi khói thuốc, gạt tàn trên bàn đầy đầu lọc, chai rượu hôm qua còn đầy thì giờ đã trống trơn. Giang tự cau mày, nhìn về phía Chu Ôn Yến, người đã mở máy tính ra. Tôi nói này, cậu bớt lại chút đi, đã học hai chương trình một lúc, áp lực đủ lớn rồi. Cậu cứ hành xác thế này, coi chừng có ngày lăn ra chết thật đấy. Chu Ôn Yến không lên tiếng, ngón tay vẫn gõ trên bàn phím. Giang tự bước đến, trực tiếp gập laptop của anh lại. Tôi tưởng cậu lén đến xem Trình Tuế Ninh vào mùng một Tết là để vực dậy tinh thần chứ. Người ta chẳng bảo là duyên chưa tới sao, chờ một chút thì tới thôi mà. Chu Ôn Yến tựa vào lưng ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Giang tự phát điên vì cái bộ dạng này của anh. Cậu quan tâm cái quái gì đến mấy lời nhảm nhí của bọn Hạ Châu hay Lý Châu chứ? Cậu có làm gì sai đâu, là cậu đòi chia tay chắc. Không gian lại rơi vào yên lặng vài giây. Đúng lúc Giang tự nghĩ anh định tiếp tục giả chết thì Chu Ôn Yến đột nhiên lên tiếng. Mọi người cũng nghĩ vậy à? Người khác nghĩ gì quan trọng lắm sao? Giang tự hỏi, chẳng phải cậu là người chẳng bao giờ quan tâm đến ánh mắt người đời à? Sao cứ dính đến Trình Tuế Ninh là không được thế? Chu Ôn Yến nói, ừ, chính là không được. Giang tự cắn môi im lặng hồi lâu, tức đến cực hạn lại bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, cậu đúng là đồ não tàn vì yêu. Tối hôm đó, Giang tự tức điên bỏ đi. A đang nhìn cánh cửa bị đóng cái rầm, rồi lại nhìn về phía phòng Chu Ôn Yến. Anh ta lắc đầu, chui vào phòng mình. A đang phát hiện đến ngày thứ ba sau khi Giang tự đi, Chu Ôn Yến có vẻ như đột nhiên khá lên. Hôm đó anh về nhà, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại nứt màn hình, tâm trạng rất tốt. Anh ta tò mò ghé lại nhìn thử, phát hiện đó là một tài khoản nhỏ trên In, chưa từng đăng gì cả. Anh ta nhìn Chu Ôn Yến với vẻ khó hiểu. Có gì đặc biệt đâu? Chu Ôn Yến khựng lại một chút, sau đó tắt màn hình, ngước lên lạnh lùng nhìn anh ta. A đang bị ánh mắt anh lướt qua làm tim đập mạnh, chần chừ hỏi. Tài khoản phụ đó, chẳng lẽ là của Trình Tuế Ninh? Hàng mi anh khẽ run, giọng nói trầm thấp. Ừ, sao cậu phát hiện ra? Ảnh đại diện chỉ là một bức phong cảnh bình thường, chẳng có nội dung gì đặc biệt cả. Chu Ôn Yến đáp, tên ID, A đang mới nhìn thoáng qua, ID là Ni Ni Ni, nhưng cái này phổ biến quá mà, chưa chắc đã phải. Chu Ôn Yến cong môi cười, giọng điệu chắc chắn là em ấy, bởi vì những bài viết cô bấm thích, dù không có anh, nhưng tất cả đều liên quan đến anh. Môi trường anh học, thời tiết thành phố anh ở, vân vân. Anh biết, đây chính là cô, cách chương.